Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 13 thấy nhiều thì tốt rồi. Có phục hay không chương 13 thấy nhiều thì tốt rồi. Sở Thiên Miểu Tâm nói vị này Nhậm đại lão gia. Thật đúng là đem hỏi lại câu dùng đến hạ bút thành văn thần khóc quỷ khóc. Nàng hồi tưởng một chút cùng kia ba người vài lần tiếp xúc. Thông qua bọn họ lời nói cử chỉ phân tích một chút bọn họ từng người tính cách đặc điểm. Nghĩ nghĩ sau, trả lời Nhậm Viêm, Địch Xung thẹn thùng. Người cũng ôn hòa, ta cảm thấy hắn hẳn là ăn ân cái kia. Khả năng sẽ cái thứ nhất bị nói xuống dưới. Từng cương chất phác, không cấm hù dọa. Lần trước đàm phán thời điểm Dư Tổng Thanh Âm vừa nhấc cao hắn lập tức liền sẽ không nói. Hắn khả năng sẽ là an uy cái kia. Bị nói xuống dưới khó khăn cũng không lớn. Đến nỗi Đỗ Nhiên sao, Sở Thiên Miểu đem ngón cái ngón trỏ tách ra tại hạ ba thượng giá cái tám. Một bộ trầm ngâm bộ dáng ân hắn người này. Thoạt nhìn rất ngạnh bang bang. Lại là ba người đổi ý tạo phản đi đầu giả. Có thể thấy được người rất có chủ ý. Hắn vô cùng có khả năng ân uy đều không ăn. Tưởng bắt lấy hắn hơn phân nửa có điểm khó khăn, nàng nói xong dùng ánh mắt dò hỏi Nhậm Viêm ngài. Nhìn ta nói rất đúng không Nhậm Viêm chọn mi. Trong ánh mắt nhẹ nhàng bâng quơ mà đệ ra hồi ngữ ngươi cảm thấy đâu ngươi cảm thấy ngươi nói được. Có vài phần đối lại thu được một cái hỏi lại câu Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình có điểm tường. Hỏng mất, đại ca a, cứu cứu buổi tối không ngủ tốt hài tử đi, cấp cái thống khoái. Đừng lấy hỏi lại câu đánh đố bên này nàng ở trong lòng kêu rên. Kia một bên Tần Khiêm Vũ dùng miệng kêu to, lãnh đạo. Ta cảm thấy ta cũng có thể dùng ánh mắt gia nhập các ngươi đối thoại các ngươi vừa rồi mất đi mày. Lại ta xem đã hiểu, ngàn miểu nàng làm mặt quỷ hỏi ngươi ta đáp đến được không? Ngươi thực khinh thường mà trả lời nàng cái gì lung tung rối loạn. Chờ hạ ngươi nghe một chút Tiểu Tần nói như thế nào, Sở Thiên Miểu, nàng một chút không cảm thấy. Tần Khiêm Vũ là xem đã hiểu nàng cùng Nhậm Viêm đối thoại. Nàng liền cảm thấy hắn là ở mạnh mẽ cấp chính mình phát cờ thưởng cùng thêm diễn Nga. Vậy ngươi nói xem đi, Nhậm Viêm khóe miệng vừa nhấc. Hắn đã có cái loại này không kềm chế được trêu chọc hương vị lại ra tới. Tần Khiêm Vũ chính chính thân xác. Một bộ rất nghiêm túc phân tích bộ dáng, nói, vốn dĩ đâu, từ nhất trực quan mặt phân tích, ta cùng ngàn miểu cái nhìn là giống nhau, Địch Xung ăn ân, Từng Cường ăn uy, Đỗ Nhiên ân uy không ăn, nhưng đi theo ngài rốt cuộc cũng làm đã nhiều năm hạng mục. Kiến thức đến nhiều, ta liền cảm thấy đi này từ trực quan mặt phân tích đến ra kết quả. Thường thường không phải chân chính kết quả, cho nên ta cái nhìn là... Này ba người, mỗi người đều có ăn uy không ăn ba loại khả năng, Sở Thiên Miểu, này hắn tiểu đệ đệ không thuận theo nhiên là nói. Tương đương thật tốt lời nói sao Nhậm Viêm nhìn xem Sở Thiên Miểu. Lại nhìn xem Tần Khiêm Vũ, Tiểu Tần nói càng chuẩn xác một ít Nhậm Viêm nói. Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa quỳ xuống, Tần Khiêm Vũ đắc ý mà hướng nàng nhe răng cười. Hàm răng trắng lóe thiếu bị rút quang. Sở Thiên Miểu, này một đôi thủ trưởng cấp dưới đây là cái gì dã kịch bản nàng muốn té xỉu hảo sao? Nhậm Tổng, này không phải một câu nói tương đương thật tốt lời nói sao? Sở Thiên Miểu có điểm không cam lòng. Hỏi, Nhậm Viêm nhướng mày, không đáp nàng vấn đề. Hỏi lại, Sở luật sư ở sửa sang lại công ty đồng giam cao tương quan văn kiện đi công ty pháp thứ. 148 nội quy định thứ 8 điểm nhỏ. Nhớ rõ là cái gì sao, Sở Thiên Miểu bị Nhậm Viêm hỏi ngốc. Nàng đi xem Tần Khiêm Vũ. Tần Khiêm Vũ hai tay một quán, đừng nhìn ta. Ta cũng không biết, ta còn không có biến thái đến nhận chức tổng trình độ. Ta nhớ rõ trụ pháp quy nội dung, nhưng không nhớ được tự hào, Sở Thiên Miểu chạy nhanh đi trên máy tính phiên công ty pháp. Thứ 148 điều, đồng sự, cao cấp quản lý nhân viên không được có dưới đây hành vi một tham ô công ty tài chính. Nhị đem công ty tài chính lấy này cá nhân danh nghĩa hoặc là lấy mặt khác cá nhân danh nghĩa khai. Mở tài khoản hộ tôn chữ, 8 trái với đối công ty trung thực nghĩa vụ mặt khác hành vi. Sở Thiên Miểu cho nên cái này thứ 8 điểm là nhậm tổng. Đây là một cái hời hợt lật tẩy điều khoản, Sở Thiên Miểu từ notebook trước ngẩng đầu. Nhìn Nhậm Viêm nói, Nhậm Viêm gật gật đầu. Lật tẩy điều khoản là một cái nhìn qua nói tương đương thật tốt điều khoản. Hình như là câu vô nghĩa, nhưng chỉ có hơn nữa những lời này. Bao hàm nơi có đã phát sinh cùng tương lai sẽ phát sinh khả năng tính lúc sau. Này pháp quy mới chân chính chuẩn xác, dừng một chút. Nhậm Viêm lại nói tư bản thị trường thượng các loại khả năng tính quá nhiều. Xoay ngược lại một giây liền sẽ trình diễn. Cho nên đối với ngươi bất luận cái gì kết luận, đều đừng quá chắc chắn, Sở Thiên Miểu như suy tư gì. Nàng vừa mới ở trong lòng hai độ chê cười Tần Khiêm Vũ nói một câu, nói tương đương chưa nói, nói. Nhưng hiện tại Nhậm Viêm dùng hắn nhớ kỹ trong lòng công ty Pháp ở nói cho nàng làm hạng mục thời. Điểm, như vậy, nói tương đương chưa nói, nói mới an toàn nhất. Chuẩn xác nhất, nàng thừa nhận Nhậm Viêm là có đạo lý, nhưng nàng lại tưởng, Nhậm Viêm cùng Tần Khiêm Vũ có phải hay không chuyện bé xé ra to đâu đỗ nhiên từng cường địch xung. Bọn họ ba người tính cách cùng hành sự tác phong sai biệt như vậy rõ ràng. Còn cần, mỗi người đều có ba loại khả năng tính tới lật tẩy sao nàng đầy mặt nghi vấn bị Nhậm Viêm. Xem ở trong mắt, không tin, Nhậm Viêm ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn. Bằng không chúng ta đánh cuộc đi, Sở Thiên Miểu tinh thần tỉnh táo, hảo ta đánh cuộc cuối cùng. Kết quả là ta đoán như vậy. Nếu không phải, liền tính ta đánh cuộc thua, nàng hỏi Nhậm Viêm đánh cuộc gì? Nhậm Viêm tùy tiện, Sở Thiên Miểu, vậy đánh cuộc một cái yêu cầu đi. Yêu cầu nội dung cụ thể, về sau nghĩ tới lại định, chỉ cần là không trái pháp luật yêu cầu. Người thua nhưng đều không thể cự tuyệt Nhậm Viêm khóe miệng vừa nhấc tùy tiện, Sở Thiên Miểu. Ngài thật đúng là cái người tùy tiện. Sở Thiên Miểu hứng thú bừng bừng mà quay đầu hỏi Tần Khiêm Vũ cùng mặt khác ba người các ngươi. Muốn hay không gia nhập đánh cuộc nàng dùng ánh mắt nhiệt liệt truyền đạt như vậy một cái tin tức. Nếu là thắng, đây chính là các ngươi trái lại nô dịch các ngươi lãnh đạo rất tốt thời cơ nha Tần Khiêm Vũ lại đi. Đầu lắc đầu, diêu đến giống bị ai cắt nối biên tập quá dường như quỷ xúc không. Không tham gia cùng Nhậm tổng đối nghịch đánh đố đều không có kết cục tốt mặt khác ba người cũng. Là cùng tiết tấu phụ họa, Sở Thiên Miểu, hành đi, nếu bọn họ như vậy túng, kia chờ thắng lúc sau, nàng thế bọn họ nô dịch vị kia biến thái lãnh đạo đi. Vì phòng ngừa ba người cho nhau có thương lượng thời gian. Dư Dược an bài tam đám người, cùng đỗ nhiên từng cường địch xung ba người đồng thời đàm phán. Dư Dược an bài hai cái thủ hạ phân biệt cùng từng cường. Địch xung nói, hắn đem khó gặm xương cốt đỗ cường để lại cho chính mình tự mình nói. Bọn họ tuyển tam gian phòng họp, dùng nghe nhìn trang bị đem tam chàng đàm phán đồng bộ đến nhận chức Viêm trên máy tính. Làm hắn tuy rằng ở ba cái đàm phán hiện trường ngoại lại có thể đồng thời nhìn đến tam chàng đàm phán tình hình, để có thể tùy thời chấn cửa ải ra chú ý. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ cùng với Đường Y bọn họ ba người đều kéo ghế dựa tiến đến Nhậm Viêm. Màn hình máy tính trước, tễ thành một đống, cùng nhau quan khán, Nhậm Viêm nhàn nhạt quét năm người liếc mắt một cái. Sở Thiên Miểu đang cùng bốn cái đại lão gia tế ở bên nhau. Nàng mau đem chính mình xúc thành đoàn, lấy cầu tận lực cùng bên người vài vị kéo ra ẩn hình khoảng cách. Sở luật sư, ngươi lên một chút, Nhậm Viêm thanh âm nhạt nhẽo. Sở Thiên Miểu lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời nói đứng dậy. Nhậm Viêm cũng ngay sau đó đứng dậy, vừa nhấc mông, dịch hai bước, quay người lại. Ngồi ở Sở Thiên Miểu kia trương ghế trên, hắn dùng cằm chỉ chính mình ngồi kia trương lão bản ghế, ngồi kia, Sở Thiên Miểu cũng không lộng những cái đó hư, đem hai chỉ mắt to một chút cười xong thành trăng non, đến là cảm ơn lãnh đạo săn sóc Tần Khiêm. Vũ Nhược Nhược sửa đúng, hắn là ta lãnh đạo, không phải ngươi, nhưng không ai để ý đến hắn, đàm phán bắt đầu rồi. Chiến quả lệnh Sở Thiên Miểu cực kỳ ngoài ý muốn, lấy ân ân, góc độ bị nói xuống dưới người kia. Cư nhiên không phải địch xung, mà là bị dự phán vì sẽ ăn uy Từng Cường. Từng Cường bị nói xuống dưới, cơ hồ không phí cái gì sức lực. Đương công ty phương diện đại biểu đem độc quyền kỳ thật thuộc về công ty kết quả ngăn minh. Từng Cường liền dao động, rồi sau đó đương công ty đại biểu đem Chu Hãn Hải quyết định nói ra. Từng Cường đỏ vành mắt, cảm động đến cơ hồ khóc ra tới. Hắn xoa bóp khóe mắt nói, ta làm kỹ thuật nghiên cứu phát minh còn hành. Làm mặt khác đồ vật, ta đầu óc không hảo xử, cho nên khi bọn hắn hai cái nói, không cần ta nhọc lòng, từ bọn họ đi theo công ty nói điều kiện thêm tiền. Ta chỉ cần đi theo bọn họ cùng nhau hành động là được. Ta liền ma xui quỷ khiến mà đáp ứng rồi, ta hiện tại thật hối hận. Như thế nào có thể vừa nghe đến tiền liền đầu nóng lên đáp ứng rồi đâu, chuyện tới hiện giờ Chu Tổng. Còn không so đo hiềm khích trước đây, đều nháo thành như vậy còn đuổi theo cho chúng ta cổ phần. Ta thật sự không biết nói cái gì hảo, ngài giúp ta nói cho Chu Tổng. Ta Từng Cường về sau một lòng một dạ chỉ đi theo Chu Tổng làm việc. Lại có gì lung tung rối loạn ý tưởng, ta liền thẹn làm người, mặt khác hai gian trong phòng đàm phán liền tiến hành đến không nhanh như. Vậy tốc, đặc biệt địch xung bên kia, cư nhiên một chút tiến triển đều không có. Mặc kệ công ty đại biểu nói cái gì, bày như thế nào kết quả, địch xung đều không mua chướng. Nguyên lai hắn mới là ân huy không ăn kia một cái. Nếu nói Từng Cường ăn ân cấp Sở Thiên Miểu ngoài ý muốn cấp bậc là ba cấp. Như vậy địch xung hôm nay mang cho nàng đã là bát cấp ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ ra địch xung tại sao lại như vậy. Hoặc là nói, nàng không nghĩ ra ba người chung sẽ như vậy người kia. Vì cái gì sẽ là thẹn thùng người thành thật địch xung. Địch xung bên này rằng co. Đại gia dứt khoát đi trước chú ý Đỗ Nhiên bên kia hướng đi. Bởi vì dự đánh giá Đỗ Nhiên là nhất không hảo nói người. Cho nên hắn bên này là dư dược tự thân xuất mã. Mà bên này tình hình lại kêu Sở Thiên Miểu lại lần nữa ngoài ý muốn, nguyên tưởng rằng thái độ cường. Ngạnh ân huy không ăn Đỗ Nhiên, cư nhiên là ăn huy kia một cái. Dư dược vẻ mặt nghiêm khắc mà nói cho Đỗ Nhiên độc quyền là chức vụ phát minh. Là thuộc về công ty, nếu ngươi lại đi đầu nháo, ngươi giỏ che múc nước công dã chàng không nói, công ty không cao hứng còn muốn đưa ngươi đi bị kiện, mặt sau những lời này là dư dược vỏ đại não. Hưng phấn rất nhiều trường thi phát huy, nhưng không nghĩ tới hắn cái này phát huy một chút liền hù ở Đỗ Nhiên. Nguyên bản biểu hiện đến thái độ cường ngạnh Đỗ Nhiên, người đương trường liền mềm xuống dưới, kế tiếp hắn một câu. Nhắc lên Sở Thiên Miểu trong lòng thập cấp ngoài ý muốn. Dư Tổng, sự tình tới rồi này một bước, ta cái gì cũng không gạt ngươi. Kỳ thật ta cũng không nghĩ đến ra cái này đâu. Ta thực để ý ta ở Hãn Hải công tác này này hết thảy chủ ý. Kỳ thật đều là địch xung ra, màn hình trước Sở Thiên Miểu một cái không nhịn xuống. Thanh âm dương cao 8 độ, địch xung, sao có thể đâu. Cái kia ôn tồn thẹn thùng người hiền lành, vừa nói lời nói liền ngượng ngùng co quắp người hiền lành. Nàng chấn kinh tột đỉnh, quay đầu đi xem những người khác, tưởng từ bọn họ nơi đó tìm được ngang nhau ngoài ý muốn cộng tình. Chính là những người khác trên mặt, đều là thấy nhiều không trách bộ dáng. Nàng lại quay đầu đi xem Nhậm Viêm Money, Nhậm Viêm đạm đạm cười. Cười cười không có chút nào độ ấm ân y, hắn nói, sớm cùng ngươi đã nói. Từ bản thị trường thượng các loại khả năng tính quá nhiều. Xoay ngược lại một giây liền sẽ trình diễn, Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình từ cổ họng vẫn luôn. Lạnh đến ngực, nàng nghe được Đỗ Nhiên ở đối dư dược giảng thuật sự tình trải qua ngọn nguồn. Đúng vậy Dư Tổng, ngài đừng ngoài ý muốn. Kỳ thật chân chính dẫn đầu việc này không phải ta. Là địch xung, là hắn ở Lâm Thiêm hiệp nghị phía trước cùng ta nói. Có minh bạch người nói cho hắn, dựa theo công ty cho chúng ta điều kiện, chúng ta là có hại, chờ công ty đưa ra thị trường về sau. Cái này độc quyền khẳng định không chỉ hiện tại cái này giá. Cho nên dựa theo hiện tại giá chiết cổ phần cho chúng ta. chúng ta là có hại. Cần thiết đến làm công ty dùng tiền mặt đem cái này sai biệt cấp bổ trở về. Đối với ta như vậy nhóm tới nói mới công bằng, ta cùng hắn nói. Nhưng chúng ta cùng công ty đều nói hảo. Lập tức thiêm hiệp nghị, hiện tại lại lâm thời tăng giá. Không tốt lắm đâu, Địch Sung liền cùng ta nói ngươi ngẫm lại. Đây chính là không nhỏ một số tiền, ngươi dựa chết tiền lương đến kiếm tam đời. Tương lai ngươi không phải tưởng đổi cái căn phòng lớn còn tưởng đưa hai đứa nhỏ xuất ngoại lưu học. Sao không có cái này tiền, chỉ dựa vào cổ phần, ngươi đồng thời làm không thành những việc này, ta nghe đến mấy cái này. Bị ma quỷ ám ảnh mà bị hắn thuyết phục, ta hỏi hắn vạn nhất công ty không đáp ứng làm sao bây giờ chúng ta không phải được mất nghiệp. Địch Sung hắn cùng ta nói, sẽ không, công ty không đáp ứng chúng ta điều kiện, chúng ta liền không chuyển độc quyền, kia đến lúc đó công ty đưa ra thị trường khẳng định chịu ảnh hưởng. Chu Tổng nhất định không nghĩ chậm trễ công ty đưa ra thị trường tiến độ, cho nên hắn cuối cùng nhất định sẽ hướng chúng ta thỏa hiệp. Hắn còn nói chúng ta là dựa vào kỹ thuật ăn cơm. Có thật bản lĩnh, Chu Tổng yêu cầu chúng ta. Không cần sợ chuyện này sẽ đắc tội Chu Tổng. Hắn như vậy vừa nói, ta liền hoàn toàn bị hắn tẩy não. Liền đi theo hắn làm money, sau đó chúng ta hai người cùng đi thuyết phục Từng Cường, Dư Dược nghe. Xong Đỗ Nhiên nói, tiêu hóa một hồi, hỏi hắn, nếu ngươi nói chủ ý đều là Địch Sung ra. Vì cái gì cùng công ty đàm phán điều kiện thời điểm? Là ngươi xuất đầu đâu, Đỗ Nhiên hai tay giao nắm ở bên nhau. Hai cái bàn tay căn nhi bất an mà cho nhau xoa. Là Địch Sung làm ta làm ra thủ lĩnh tới nói. Hắn nói ta là chúng ta ba người giữa nói chuyện nhất nhanh nhẹn. Bãi khởi tư thái cũng nhất rắn chắc người. Hắn cùng Từng Cường một cái trước mặt mọi người nói chuyện liền mặt đỏ một cái khẩn trương liền mộc. Mộc nột nột không có nhận thức. Nếu là từ hai người bọn họ ra mặt nói. Sẽ không hề uy hiếp lực. Ta cũng cảm thấy y hai người bọn họ tính cách xuất đầu nói sự không được. Cho nên liền từ ta tới, nghe thế. Sở Thiên Miểu trong lòng giống bị ném đi một nồi phí cháo. Sao có thể đâu sao có thể. Địch Sung mới là chỉnh sự kiện phía sau màn chủ mưu cái kia thẹn thùng cười. Đưa cho nàng một phen quả phỉ Địch Sung. Nàng cho rằng người thành thật Địch Sung. Nguyên lai cư nhiên là hắn. Ở thành thật bề ngoài phía dưới thao túng này hết thảy. Nàng cho rằng Đỗ Nhiên tâm cơ thâm ăn uống đại thái độ cường ngạnh không hào bãi bình. Kết quả hắn lại là bị người xảo ngôn mê hoặc sau bị dùng để trở thành thương xử ngốc người một cái. Nàng giá trị quan, sở hữu về người thành thật ấn tượng tất cả tại giờ khắc này bị hoàn toàn điên đảo. Tại sao lại như vậy đâu, Địch Sung như thế nào sẽ là cái dạng này người, nàng không biết ngoài ý. Muốn đã đỉnh phá nàng yết hầu miệng chính mình bừng lên. Có người vỗ vỗ nàng bả vai, bình tĩnh một chút nàng xoắn mặt ngẩng đầu, nhìn đến là Nhậm Viêm Money hắn không biết khi nào đứng ở nàng bên cạnh. Ngươi còn thấy được còn thiếu, cho nên còn cảm thấy giật mình. Ngươi xem bọn hắn mấy cái, hắn dùng cằm điểm điểm một bên các vẻ mặt bình tĩnh phảng phất xem diễn. Tần Khiêm Vũ bọn họ vài người, trải qua đến nhiều, cũng tựa như bọn họ như vậy cảm thấy không có gì nhưng thất vọng tư bản thị trường loại này cùng. Tiền giao tiếp địa phương, dung không dưới đối nhân tính tín nhiệm money đã thấy ra điểm đi, Nhậm Viêm lãnh đạm mà nói. Tác giả có lời muốn nói 15 tự 2 phân khen ngợi đều có bao lì xì. Moa moa bình luận số lượng từ nhiều văn tích phân liền sẽ đi theo cao một chút. Cảm ơn đại gia Lạp. Hết chương.